bùng nổ chân thực lực lượng khí tức sau đó. Hướng Thừa Vọng lại lần nữa nhìn Lăng Vân. Hắn rất mong đợi thấy Lăng Vân. Ở biết hắn thực lực chân thật sau diễn cảm. Chỉ tiếc, hắn một lần nữa thất vọng. Lăng Vân như cũ mặt không cảm giác. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.